Theo những cường giả này xuất hiện, Diệp Huyền bên này lại xuất hiện một chút thế yếu, thế nhưng không lớn, bởi vì U Linh tộc đủ mạnh, mà lại, Diệp Huyền bên này đăng thiên cảnh cường giả chất lượng so thượng cổ thiên tộc bên này cao. Đặc biệt là kiếm tuyệt bốn người này đều có thể đủ lấy một địch hai, liền là lấy một địch ba cũng có thể đánh. Quá kinh khủng. Trừ cái đó ra, còn có một cái Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền liền là một tồn tại đặc thù. Nếu như không có cái năm tên đăng thiên cảnh cường giả kiềm chế hắn, như vậy, thượng cổ thiên tộc sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này, Thiên Diệp bên cạnh tên kia mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn về phía mặt nạ nữ tử nói, sự tình phát triển đến bây giờ, toàn bởi vì một cái hiểu lầm. Diệp công tử, nếu là chúng ta tiếp tục đánh xuống, sẽ lưỡng bại câu thương, ngươi cảm thấy thế nào? Rõ ràng, đây là muốn cầu hòa. Xác thực, nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Thượng cổ thiên tộc dù cho thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Bởi vậy, nàng cũng không muốn lại đánh. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ban đầu các ngươi người đi tìm ta lúc, ta từng nói qua, Diệp thần nhân quả, dừng ở đây, ta không muốn cùng ngươi nhóm thượng cổ thiên tộc có bất kỳ liên quan. Có thể là, ngươi biết người là của các ngươi làm sao nói với ta sao? Nói ta nghĩ quá đẹp. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, cô nương, các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh. Ta Diệp Huyền không tự ái sao? Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, tiếp tục đánh xuống, người của ngươi sẽ chết rất nhiều. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này Kiếm Minh cùng Chư Thiên Phủ còn có Ngôn Gia đều ít đi rất nhiều người. Lúc này, mặt nạ nữ tử lại nói, Diệp công tử, hiện tại dừng tay, đối tất cả mọi người tốt. Diệp Huyền yên lặng. Hắn muốn đánh. Thế nhưng, nếu như tiếp tục đánh, Kiếm Minh cùng Chư Thiên Phủ còn có Ngôn Gia sẽ chết rất nhiều người. Bởi vì bọn hắn bên này cũng không thể nghiền ép thượng cổ thiên tộc. Đặc biệt là thời khắc này thượng cổ thiên tộc khẳng định còn có át chủ bài, tiếp tục đánh xuống, hẳn là ngọc thạch câu phần. Hắn không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình mà nhường Chư Thiên Phủ còn có Ngôn Gia tổn thất quá nhiều cường giả. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được, Chư Thiên Phủ cùng Ngôn Gia không quá muốn đánh. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia kiểu ngữ đột nhiên nói, cô nương, ngươi khẳng định muốn giảng hòa sao? Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía kiểu ngữ. Kiểu ngữ gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ nữ tử, cái này người kỳ tài ngút trời, nếu là hôm nay thả hắn rời đi, chưa đưa hắn tới trả thù, ngươi thượng cổ thiên tộc có thể chịu được sao? Nàng tự nhiên không muốn hai bên giảng hòa. Một khi giảng hòa, khi đó Thiên Hành Điện làm sao bây giờ? Phải biết, hiện tại Thiên Hành Điện đã bị đuổi ra Chư Thiên Thành, mà thượng cổ thiên tộc sẽ tiếp nhận Thiên Hành Điện, đồng thời cho Thiên Hành Điện một mực cung cấp vĩnh sinh sao? Chắc chắn sẽ không. Mà lại, thượng cổ thiên tộc khả năng trực tiếp chiếm đoạt Thiên Hành Điện. Bởi vậy, tuyệt đối không thể để cho hai bên giảng hòa. Nghĩ đến tận đây, tiểu ngữ lại nói, cô nương, cái này người bất quá 20 tuổi, liền đã có thể miểu sát đăng thiên cảnh. Mà nếu để cho hắn càng tiến một bước, khi đó, hắn một người nhất kiếm đi vào bên trên cổ thiên giới, thử hỏi, giới này người nào có thể cản hắn? Mà theo ta điều tra, cái này người có thù tất báo, hắn coi như lúc này cùng các ngươi giảng hòa, ngày sau nhất định điên cuồng trả thù ngươi thượng cổ thiên tộc. Mặt nạ nữ tử yên lặng. Một bên Thiên Diệp cũng nói, nhị tỷ, tiểu điện chủ nói có lý, nếu là chúng ta hiện tại buông tha hắn, này nhân nhật hậu nhất định điên cuồng trả thù ta thiên tộc, khi đó, chúng ta tình cảnh đem so với hiện tại càng khó. Mặt nạ nữ tử yên lặng. Kỳ thật, nàng cũng có lo lắng điểm này. Nếu như bây giờ giảng hòa, ngày sau Diệp Huyền trả thù, khi đó, thượng cổ thiên tộc đem so với hiện tại càng khó. Nghĩ đến tận đây, mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt đã có sắc ý. Thế nhưng, vẫn là có một chút do dự. Lúc này, cách đó không xa Kiều Ngữ đột nhiên nói, ta Thiên Hành Điện nguyện ý trợ thiên tộc một chút sức lực. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nho nhỏ đèn điện đột nhiên phóng lên tận trời. Gọi tổ. Vâng. Một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ chân trời cuốn tới, trong nháy mắt, cả cổ thiên giới rung động lên. Đăng thiên cảnh phía trên khí tức. Chương 1733, ngươi gọi tổ A. Gọi tổ. Kiều Ngữ vẻ mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Nàng kỳ thật không thể không làm như vậy. Đương nhiên, nàng cũng biết, chính mình tiên tổ khả năng nhận biết Diệp Huyền phụ thân, thế nhưng, dưới cái nhìn của nàng, chính mình tiên tổ nhất định là đứng tại phía bên mình. Này có chút mạo hiểm. Nhưng nàng không có lựa chọn. Như nàng nói, nếu như bây giờ Diệp Huyền cùng thượng cổ thiên tộc giảng hòa, như vậy thảm nhất chính là nàng Thiên Hành Điện cùng thần cung. Không chỉ chỗ tốt gì không có mò được, ngược lại còn mất đi Chư Thiên Thành địa bàn. Mà lại, vì mạng sống, Thiên Hành Điện vô cùng có khả năng trở thành thượng cổ thiên tộc phụ thuộc thế lực. Cái này khiến nàng như thế nào cam tâm. Mà lại,